Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bàn Long, chương Nhiều người cũng giết. Ở phần trước thì Lâm Lôi đã thành công bỏ độc Khắc Lai Đức và làm giảm thực lực của hắn xuống. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem Lâm Lôi có giết được Khắc Lai Đức báo thủ hay không. Lâm Lôi cười lạnh nhìn Khắc Lai Đức. Lâm Lôi, tại sao ngươi lại xuống tay với ta? Ta đối đãi với ngươi đâu có tệ. Khắc Lai Đức nhìn Lâm Lôi, trong lòng lúc này có phần chờ đợi. Tuyết sư, mau dẫn người tới a, nhanh. Khắc Lai Đức thân là cửu cấp cường giả, hắn cũng có ma thú của mình. Tuyết sư nguyên là bát cấp ma thú ở phương Bắc, Băng Hàn Tuyết sư, bình thường thì vốn ở trong cung. Bởi vì quan hệ linh hồn khế ước, Tuyết sư cùng Khắc Lai Đức tâm ý tương thông. Khắc Lai Đức trong khi gặp phải nguy hiểm, Tuyết sư cũng đã biết. Khắc Lai Đức chính mình biết rõ, điều ý cần làm bây giờ là kéo dài thời gian. Tận lực kéo dài thời gian. Phải. Người đối đãi với ta không tệ, nhưng mà mẫu thân ta thì sao? Lâm Lôi gắt gao nhìn chằm chằm Khắc Lai Đức. Nếu không phải Khắc Lai Đức lúc trước phái người bắt mẫu thân đi, thì phụ thân mình bây giờ e rằng vẫn còn sống, mẫu thân mình vẫn còn ở nhà. Phụ thân, mẫu thân đều mạnh khỏe. Chỉ vì hành vi lúc trước của Khắc Lai Đức đã khiến cho mình không còn phụ thân, cũng không còn mẫu thân nữa. Mẫu thân, người không phải vì sinh khó mà chết sao? Khắc Lai Đức không thể giải thích được, khó hiểu hỏi. Khó sinh, Lâm Lôi cười ha hả, rất điên cuồng, rồi sau đó lạnh lẽo nhìn Khắc Lai Đức. Đó bất quá là để che giấu mà thôi, Khắc Lai Đức. Lúc trước khi mẫu thân ta sinh hạ đệ đệ, mẫu thân đã cùng với phụ thân ta đến Quang Minh Thần Điện để cầu phúc, nhưng khi trở về ở tại tiểu điếm, trong đêm đó đã bị người ta bắt đi. Khắc Lai Đức, chẳng lẽ người đã quên chuyện 10 năm trước, người sai Mạc Đức Sâm phái người tới bắt mẫu thân ta rồi sao? Lâm Lôi lạnh lẽo nhìn Khắc Lai Đức. Đừng phủ nhận, Mạc Đức Sâm đã thừa nhận cả rồi. Đó là mẫu thân của ngươi. Khắc Lai Đức ngây ra. Thế nào, nhớ ra chưa? Lâm Lôi sát khí trong mắt bạo phát. Nói, mẫu thân ta bây giờ như thế nào? Nói cho ta biết, ngươi còn sống hay là đã chết? Khắc Lai Đức lạnh nhạt đáp. Mẫu thân ngươi ta đã giao cho một người khác, một người mà kể cả ngươi cũng không làm gì được đâu. Một kẻ mà ngay cả ta cũng không làm gì được. Một người khác? Lâm Lôi hoàn toàn không rõ, đồng thời hắn cũng nổi lên một tia hy vọng. Một người ngay cả Khắc Lai Đức cũng không dám đụng đến mà lại muốn bắt mẫu thân mình thì e rằng có nguyên nhân trọng yếu gì đó. Có lẽ mẫu thân mình vẫn còn sống. Khắc Lai Đức cười lạnh. Nhưng mà ta có thể nói cho người biết mẫu thân người đã chết, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Không, Lâm Lôi trừng mắt lên. Người không tin ư? Khắc Lai Đức tới lúc này lại nở nụ cười. Ở trong vương cung, ma thú của Khắc Lai Đức thu phục được là Băng Hàn Tuyết Sư. Tại vương cung có mười mấy người chuyên môn chăm sóc suốt một thời gian dài. Các thái giám chăm sóc cho Băng Hàn Tuyết Sư đã có thể từ tiếng hống của nó mà đoán ra ý tứ của Băng Hàn Tuyết Sư. Tuyết Sư sao rồi? Thanh âm cao vút của một nam tử cung đình thái giám mặc bạch y vang lên. Bẩm đại nhân, Tuyết Sư bây giờ đang ngủ. Thái giám hầu hạ Tuyết Sư cung kính đáp. Vị bạch y này ngạo nghễ gật đầu. Hống! Đột nhiên một loạt những tiếng giống dồn dập vang lên, một loạt âm thanh lo lắng sốt ruột trước đó chưa từng có. Thái giám hầu hạ Tuyết Sư nghe xong, sắc mặt nhất thời đại biến. Bạch y cung đình thái giám lập tức hỏi. Làm sao vậy, Tuyết Sư làm sao? Tiếng hống phẫn nộ dồn dập của Tuyết Sư gào lên giữa không trung, rất nhanh đã vang lên. Bệ hạ đang gặp nguy hiểm. Thái giám hầu hạ Tuyết Sư hoảng sợ nói. Nhanh! 10 năm trước cũng phát sinh chuyện như vậy, khẳng định là bệ hạ đang xảy ra nguy hiểm. Nhanh, nhanh phái người đi bảo vệ bệ hạ. Đại nhân, bệ hạ bây giờ đang ở đâu? Bạch y cung đỉnh thái giám sắc mặt đại biến. Bệ hạ đã ra khỏi vương cung, đi đến phủ của Lâm Lôi đại nhân. Nhanh, mau đi bảo vệ bệ hạ. Thái giám nọ quát to. Đồng thời, thái giám này cũng trực tiếp nhảy lên lưng Tuyết Sư. Y đã nuôi dưỡng Tuyết Sư bao nhiêu năm. Tuyết Sư đối với y cũng không có địch ý quá lớn, nguyện ý để cho y ngồi trên lưng.

Hắn lúc này đang là sát khí cuồn cuộn, chát, Lăng Vĩ mạnh mẽ đánh lên người Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức toàn thân lại đập mạnh vào tường viện, trên tường viện nhất thời xuất hiện vết nứt, đồng thời có một đạo hắc ảnh lợi chảo tiếp tục chộp vào trên người Khắc Lai Đức, khiến y lại đập mạnh xuống mặt đất. Bối Bối cùng Lâm Lôi không ngừng công kích. Cửa viện đang đóng đột nhiên bị phá vỡ, từng khối gỗ vụn bắn ra xung quanh. Một đầu sư tử dài chừng 5 thước, cao gần 3 thước, toàn thân được bao phủ bởi bộ lông màu tuyết trắng đột nhiên vọt tới, trong miệng phun ra mấy trăm mũi tiêm chùy màu lục bích giống như những mũi lao. Đằng sau nó còn có một đám vương cung cao thủ vọt tới. Theo sát Băng Hàn Tuyết Sư xông tới, đám chiến sĩ nhìn thấy khung cảnh trong đình viện đều cảm thấy kinh hoàng. Đây là quái vật gì vậy? Trong đình viện, quái vật nọ khắp thân mình bao phủ bởi lớp lân vảy màu đen. Sau lưng là gai nhọn phát ra ánh kim lạnh lẽo, còn có một cái đuôi như chiếc roi thép không ngừng lay động. Đặc biệt khi quái vật này quay đầu lại nhìn họ, bọn họ chú ý đến đôi đồng tử màu vàng lợt trông rất quỷ dị, trong đó chỉ có sự vô tình, lạnh lùng và giết chóc. Hống! Băng Hàn Tuyết Sư không hề sợ hãi xông lên đầu tiên hướng về phía quái vật nọ. Băng Hàn Tuyết ở trong miệng phun ra một đám chùy nhọn màu lam, mà quái vật nọ không ngờ chẳng thèm né tránh, để mặc cho đám chùy nhọn này đánh vào lớp vảy trên người, phát ra hàng loạt những tiếng vỡ vụn. Đòn công kích này ai dè chẳng hề gây cho hắn chút thương tích nào. Cút ngay! Một tiếng giống trầm thấp giận dữ từ trong miệng quái vật phát ra. Đùi phải tạo ra một huyễn ảnh cong cong, hung hăng đập vào người Băng Hàn Tuyết Sư. Băng Hàn Tuyết Sư lập tức bị đá bay. Đây là bát cấp ma thú à, không ngờ lại bị một đá là bay mất. Bọn họ làm sao biết được sau khi long hóa hoàn toàn, Lâm Lôi đã bước chân lên cánh cửa cửu cấp. Giết hắn cho ta. Các Lai Đức phẫn nộ gào lên. Các cao thủ bị một màn gây sốc trước mắt lúc này mới tỉnh lại. Lập tức cả đám hét lên giận dữ, rút vũ khí hướng Lâm Lôi lao tới. Đồng thời những ma thú của đám cao thủ này cũng bắt đầu xông lên. Ma thú tuyết lang, ma thú xích huyết chiến mã, ma thú mãnh ma tượng, ma tứ thanh phong điêu. Cả đám ma thú từ mặt đất không trung không ngừng hướng Lâm Lôi xông tới. Lâm Lôi giống như là một dòng suối hấp dẫn toàn bộ chiến sĩ và ma thú xung quanh lao vào. Loại hình và số lượng áp bức này quả là khủng khiếp. Lâm Lôi chằm chằm nhìn Khắc Lai Đức một cách gắt gao. Bối Bối đang không ngừng công kích y nhằm tiêu hao năng lượng của vận mệnh thủ hộ. Khắc Lai Đức, hôm nay ta nhất định giết ngươi. Lâm Lôi căn bản chẳng thèm quan tâm đến đám chiến sĩ ở chung quanh. Trong đám chiến sĩ xuất hiện ở đây, cao nhất mới là bát cấp. Lâm Lôi mặc dù long hóa chỉ mới tiến nhập cửu cấp, nhưng hắn lại kế thừa ưu điểm lớn nhất của cức bối thiết giáp long là phòng ngự mạnh mẽ đến đáng sợ. Bát cấp công kích, ở dưới sự bảo vệ của lớp vảy toàn thân, căn bản chẳng làm thương tổn đến Lâm Lôi chút nào. Hay! Một chiến sĩ cường tráng lưng hùm vai gấu cao chừng 2 thước, giơ một thanh búa lớn hung hăng bổ tới Lâm Lôi. Lưỡi búa ánh lên đỏ rực, khiến nhiệt độ xung quanh tăng lên. Cút! Lâm Lôi căn bản không hề né tránh, ngón tay trực tiếp nắm lại, nắm đấm phá không với tốc độ kinh người nện vào lưỡi búa. Lưỡi búa chắc nặng nọ không ngờ bị nắm đấm của Lâm Lôi đấm thành phấn vụn. Nắm tay Lâm Lôi căn bản không bị ảnh hưởng, trực tiếp xuyên vào ngực của chiến sĩ nọ, đồng thời bàn tay còn lại cũng nhanh chóng sát nhập. Soạt! Lâm Lôi dùng sức hai tay banh ra, đem chiến sĩ này xé thành hai nửa. Máu tươi bắn đầy lên lớp vảy trên cơ thể Lâm Lôi, khiến cho hắn giống như một ác ma đến từ địa ngục. Nhị ca! Ba chiến sĩ khác lập tức hét lên. Kẻ bị Lâm Lôi giết chết chính là một trong 4 gã bát cấp chiến sĩ. Ba trung niên nhân này hai mắt đỏ ngầu lên, lập tức đem theo ma thú của mình đồng loạt lao tới Lâm Lôi. Vút! Chiếc đuôi của Lâm Lôi đột nhiên quất mạnh ra phía sau. Một gã chuẩn bị đánh lén phía sau Lâm Lôi lập tức bị chút đuôi này đập vỡ đầu, máu me bắn tứ tung. Hắn là ác ma, mọi người giết hắn. Đám người còn lại bị Lâm Lôi xọa cho chết đứng, lập tức gào lên. Lúc này, từ xa xa hướng tới đỉnh viện vọt tới càng ngày càng nhiều người, thậm chí là cả hộ vệ trong phủ Lâm Lôi cũng xông tới tấn công hắn, bởi vì có lớp vảy bao phủ toàn thân, ngay cả mặt cũng đều bị che phủ, căn bản không ai biết quái vật này chính là Lâm Lôi. Trong lòng mọi người thì đây là một tên ác ma khủng khiếp. Giết! Bệ hạ, người mau chạy! 2 gã bát cấp chiến sĩ nhảy đến bên Khắc Lai Đức. Tuy nhiên bọn họ vừa nói xong, một bóng đen đã lao tới, một trong 2 người bọn họ. 2 người này phản ứng cũng rất nhanh. toàn thân lay động, liền biến thành ảo ảnh. A! À, một gã chiến sĩ bị chặt đứt một miếng thịt trên vai. Bóng đen nọ không ngừng tấn công, dùng răng nhọn vuốt sắc. Trong khoảng thời gian cực ngắn đã cắn xé đứt mười mấy khối thịt trên người gã chiến sĩ kia. Mất máu quá nhiều, cơ nhục tê liệt khiến bất cấp chiến sĩ nọ lảo đảo cước bộ. Rắc! Một trưởng lập tức đập trúng đầu hắn, não bắn tung tóe chết tươi. Bối bối, tấn công khắc lai đức. Tiếng của Lâm Lùi vang lên trong đầu bối bối. Biết rồi, lão đại. Phù, khắc lai đức liền nhân cơ hội rút khỏi đình viện. U u, tiếng kêu buốt óc từ bối bối lại vang lên. Nó hóa thành một đạo ảo ảnh màu đen cực nhanh, trực tiếp đánh vào bức tường đình viện, phá vỡ tường lao ra, dồn dập tấn công khắc lai đức. Giết tên ác ma này, tất cả giết hắn cho ta. Khắc lai đức lớn tiếng hô. Bệ hạ. Số người xông đến phủ của Lâm Lôi ngày càng đông, và ngàn quân tại vương cung cũng đã xông đến để hộ giá. Còn có không ít quý tộc phát hiện động tĩnh ra lệnh cho quân đội tư của mình tới bảo vệ quốc vương. Số người trong phủ Lâm Lôi đã gần đạt đến như mức biển người. Chỗ nào cũng thấy có người. Vinh dự, vinh dự. Đám kỵ sĩ của Quang Minh giáo đình lập tức xông đến trước mặt khắc lai đức. Mọi người đồng thời tấn công bóng đen nọ. Vì bảo hộ bệ hạ, phần lớn quân nhân đều không tiếc mạng sống của bản thân. U u, tiếng kêu của bối bối lại vang lên, tốc độ tiếp tục tăng. Bối bối có một thân ảnh quỷ dị, răng nhọn, vuốt sắc, lại có lực phòng ngự kinh người. Tất cả gộp lại khiến cho cái tên bối bối trở thành tên của tử thần, lần lượt từng chiến sĩ ngã gục. Hoặc là bị bối bối xuyên qua trước ngực, hoặc cổ họng bị cắt đứt, hoặc là não bộ vỡ tan. Bối bối không ngừng tấn công về phía khắc lai đức. Khắc lai đức cảm nhận rất rõ ràng năng lượng bản thân không ngừng tiêu hao. Sủng vật này của Lâm Lôi thực quá đáng sợ. Ý đến tận lúc này mới hiểu rõ thực lực của Lâm Lôi. Lúc này Lâm Lôi đã bị cả biển người vây quanh. Thực lực tuy rất mạnh, nhưng bị vây bởi một số lượng lớn người và ma thú, cho dù mỗi chiêu một mạng cũng mất đi không ít thời gian. Không thể trì hoãn nữa, Quang Minh thánh vực cường giả của giáo đình mà tới thì ta chẳng còn chút hy vọng nào. Lâm Lôi nhìn đám người điên cuồng xông lên trước mặt, trong miệng không ngừng hét to vinh dự vì bệ hạ chiến đấu với ác ma. Trong lòng hắn không khỏi nóng vội. Còn có không ít ma pháp sư từ đằng xa đối với Lâm Lôi tiến hành công kích. Vút, Lâm Lôi toàn thân phảng phất như pháo hoa, các loại ma pháp không ngừng công kích trên người. Chỉ là sức phòng ngự của hắn quá đáng sợ. Cước bối thiết giáp long được xưng tụng là phòng ngự đệ nhất của long tộc đồng cấp. Điều này không có gì phải nghi ngờ. U u, tiếng kêu của bố bối vang lên ở phía xa, nhưng Lâm Lôi vẫn bị chiến thuật biển người vây chặt, trong lòng hắn vội vàng. Khắc lai đức, phụ thân, mẫu thân, hôm nay cho dù con có chết cũng phải giết y, có gì gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ dưới minh giới. Tiểu ốc đốn và lão khắc gia tộc đành trông chờ cả vào ngươi. Lâm Lôi trong lòng thầm nhủ, lúc này hắn đã không còn sợ cái chết. Khắc lai đức, Lâm Lôi giận dữ gầm lên một tiếng, cánh tay phải phủ đầy vảy ở bên hông phất ra một đường. Một đạo ánh sáng màu tím đẹp đẽ nổi lên. Chết đi, tất cả chết đi, đại khai sát giới. Lâm Lôi cả người biến thành một cơn gió lốc, đạo ánh sáng màu tím đẹp đẽ quỷ dị nọ không ngừng ánh lên. Phàm chỗ nào mà Lâm Lôi lướt qua, thì mỗi gã chiến sĩ hoặc bị chém thành hai nửa, hoặc biến thành thịt vụn. Tử huyết thần kiếm. Với độ sắc bén của tử huyết, đặc biệt là dưới tình trạng long hóa hoàn toàn của Lâm Lôi, cho dù thất cấp chiến sĩ cũng phải trực tiếp biến thành hai nửa. Giết chóc. Cầm tử huyết kiếm trên tay, tốc độ giết người của Lâm Lôi tăng lên gần gấp 10. Lưỡi của tử huyết lướt qua, tất cả một đám người đổ dạp. Lâm Lôi toàn thân cực nhanh hướng về phía khắc lai đức xông tới. Hắn mỗi bước tiến lên, gần như đều phải giết đến cả chục người. Giết. Máu tươi phun ra như suối, xương thịt dài đầy đất, toàn thân bao phủ bởi lớp vảy màu đen, tiến vào trạng thái long hóa hoàn toàn. Lâm Lôi giống hệt như ác ma dưới địa ngục. Trên con đường giết chóc, hàng loạt chiến sĩ bị Lâm Lôi giết đi, không ai có thể ngăn cản hắn. Lâm Lôi dẫm mạnh xuống đất, mặt đất chấn động, tay vung lên tử huyết, lập tức một đám thi thể ngã xuống. Xung quanh hòn giả sơn, thực vật sớm đã hóa thành hoang tàn, hàng loạt mảng tường bị kích chúng đổ xuống. Lâm Lôi cuối cùng cũng tới được trước mặt khắc lai đức. Khắc lai đức thì bị bối bối kiềm chế, căn bản không cách nào trốn thoát. Lâm Lôi, người nhất định phải giết ta ư? Khắc lai đức lại nhìn Lâm Lôi chằm chằm. Lâm Lôi nhích mép. Nhất định ư? Từ khi biết phụ thân mình chết,

Ngươi nhận thấy giữa ngươi và Lâm Lôi, ai đối với thần thánh đồng minh sẽ đem lại lợi ích lớn hơn? Khắc Lai Đức trong bụng như mọc mụn. Giáo hoàng nói thế, có ý là Lâm Lôi chăng? Khắc Lai Đức trong lòng sợ hãi. Trải qua lần này, y mới biết rằng phụ thân mẫu thân của Lâm Lôi tuy không phải do y trực tiếp giết, nhưng là do y gián tiếp gây nên. Nếu muốn nói tới trách nhiệm với cái chết của phụ thân của Lâm Lôi, y chính là người chịu tới 9 phần trách nhiệm. Đương nhiên, nếu năm đó không phải là y, Khắc Lai Đức nhìn trúng mẫu thân của Lâm Lôi, đem mẫu thân của hắn hiến đi, mẫu thân của Lâm Lôi sao có thể chết được? Sau này phụ thân Lâm Lôi làm sao chết? Khắc Lai Đức hiểu rất rõ, đặc biệt là khi Lâm Lôi bị Quang Minh Giáo Hoàng đánh trọng thương, ánh mắt thù hận tới cùng cực. Khắc Lai Đức thầm nghĩ, tên Lâm Lôi này cùng ta không chết không thôi, không thể để hắn sống sót được. Hải Đình Tư nhìn Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức, ác ma bên ngoài nói tới, không ai biết đó là Lâm Lôi chứ. Khắc Lai Đức nghe điều đó thì càng hiểu rõ ý tứ của Hải Đình Tư, vội gật đầu. Giáo hoàng bệ hạ, gã Lâm Lôi đích thực thiên tư cực cao, hắn có thể xem như thiên tài số 1 trong mấy ngàn năm trở lại đây. Bất kể về phương diện ma pháp hay chiến sĩ, cũng đều là thiên tài tuyệt đỉnh. Giáo hoàng bệ hạ muốn hắn vì giáo đình làm việc cũng là chuyện đương nhiên. Chỉ là hắn đã được chú định không thể do giáo đình chúng ta sử dụng. Nhưng lời này của Khắc Lai Đức khiến cho Hải Đình Tư nhướng mày lạnh lẽo nhìn y. Khắc Lai Đức trong lòng sợ hãi, nhưng y biết rõ nếu Lâm Lôi không chết thì sau này y cũng sống không yên. Giáo hoàng bệ hạ, người có biết Lâm Lôi vì sao muốn giết thần hay không? Khắc Lai Đức vội vàng hỏi. Kể ngắn gọn chút đi, Hải Đình Tư lạnh lùng nói. Khắc Lai Đức lập tức đáp. Giáo hoàng bệ hạ, Lâm Lôi sở dĩ muốn giết thần là vì 20 năm trước thần đã phái người bắt cóc mẫu thân của hắn, sau đó phụ thân hắn vì tìm hiểu tung tích của mẫu thân nên bị giết chết. Phụ thân và mẫu thân của hắn trên thực tế có thể coi như vì thần mà chết. Thủ giết phụ thân mẫu thân quả thực rất lớn, Hải Đình Tư điềm nhiên gật đầu. Chỉ là giáo hoàng bệ hạ, người có nhớ vị nữ tử 20 năm trước hay không? Vị nữ tử mà thần tiến cống. Khắc Lai Đức nhìn Hải Đình Tư. Hải Đình Tư ngẩn người ra. Cái gì? Người nói? Mặt Hải Đình Tư không khỏi biến sắc. Đúng vậy, vị nữ tử đó chính là mẫu thân của Lâm Lôi. Khắc Lai Đức nói như đinh đóng cột. Bệ hạ, nếu quả như để Lâm Lôi ở lại Quang Minh giáo đình, tùy theo địa vị của hắn ngày càng tăng cao, hắn rất có khả năng sẽ biết được việc này. Sau khi hắn biết mẫu thân hắn vì sao lại chết, người nghĩ đến lúc đó liệu hắn còn trung thành với Quang Minh giáo đình nữa không? Khắc Lai Đức trong lòng thở phào một hơi. Y tin tưởng, đã nói đến mức này, Hải Đình Tư nhất định sẽ biết phân biệt nặng nhẹ. Lâm Lôi tuy thiên phú cực cao, nhưng là tùy theo thực lực tăng lên, hắn nhất định sẽ nắm được chân tướng sự việc. Lúc đó uy hiếp đối với Quang Minh giáo đình lại càng lớn. Nếu đã như thế, đáng tiếc à, tiếc cho một thiên tài. Hải Đình Tư thở dài một tiếng. Nghe được câu nói đáng tiếc của một thiên tài, Khắc Lai Đức trong lòng không khỏi mừng rỡ. Hắn đã minh bạch sự lựa chọn của Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư. Người lui ra đi. Hải Đình Tư vung tay, lạnh nhạt nói. Vâng, giáo hoàng bệ hạ. Khắc Lai Đức cung kính khom người, sau đó liền rời khỏi đỉnh tầng Quang Minh thần điện. Ở giữa đại sảnh, chỉ còn có một mình Quang Minh giáo đình Hải Đình Tư. Hải Đình Tư đi tới trước cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống toàn bộ phân lai thành phía dưới, duy trì trầm mặc. Hồi lâu, cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Hải Đình Tư bình thản nói. Đi vào sảnh là Cát Nhĩ Mặc khoác trường bào đỏ. Cát Nhĩ Mặc nhìn thoáng qua bóng lưng Hải Đình Tư. Hắn có thể cảm giác được Hải Đình Tư tâm tình đang không tốt, cho nên cung kính thấp giọng nói. Bệ hạ, chúng ta bây giờ như thế nào khuyên bảo Lâm Lôi đây? Khuyên bảo ư? Không được, Hải Đình Tư lạnh nhạt nói. Cát Nhĩ Mặc không khỏi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Hải Đình Tư. Nếu muốn cho bản thân Lâm Lôi tự nguyện thì tối thiểu phải khuyên giải một chút. Dù sao không lâu trước đây Hải Đình Tư đã làm Lâm Lôi trọng thương. Hơn nữa Lâm Lôi còn có đại kiều với Khắc Lai Đức. Cát Nhĩ Mặc, người biết mẫu thân Lâm Lôi là ai không? Hải Đình Tư quay đầu nhìn về phía Cát Nhĩ Mặc. Cát Nhĩ Mặc ngẩn ra, nghi hoặc nói. Mẫu thân Lâm Lôi không phải thời điểm sinh đệ đệ hắn đã chết rồi sao? Không, Hải Đình Tư lắc đầu. Các người lúc trước tra tìm tin tức mẫu thân Lâm Lôi cũng không có tra rõ ràng sự thật. Mẫu thân Lâm Lôi trên thực tế chính là người phụ nữ 12 năm trước mà chúng ta đạt được. người phụ nữ 12 năm trước. Cát Nhĩ Mặc bắt đầu nghĩ lại, bởi vì người phụ nữ đó đối với cao tầng của Quang Minh Thần Điện có ảnh hưởng rất lớn. Hả? Mẫu thân hắn đã bị chúng ta giết chết. Cát Nhĩ Mặc hoàn toàn minh bạch phiền não trong lòng của giáo hoàng. Lâm Lôi, loại nhân vật thiên tài này đích xác là rất hấp dẫn người khác. Thế nhưng tương lai, một khi hắn tra được tin tức mẫu thân, điều đó đối với Quang Minh giáo đình là một uy hiếp to lớn. Cát Nhĩ Mặc, 28 tháng này là thời điểm vinh quang chói sáng nhất của Quang Minh chi thủ. Hải Đình Tư đột ngột nói ra. Đúng vậy, Cát Nhĩ Mặc có chút nghi hoặc, không hiểu Hải Đình Tư tại sao nói vậy. Người hãy chuẩn bị một chút đi. Trong đêm khuya ngày đó, ta đã khẩn cầu chủ nhân buông xuống thần sủng. Hải Đình Tư lạnh nhạt nói. Thần sủng, Cát Nhĩ Mặc kinh hãi, nhưng cũng bắt đầu minh bạch ý tứ của Hải Đình Tư, đáy lòng thầm than. Giáo hoàng bệ hạ có thể là muốn vì Lâm Lôi mà cầu đến thần sủng. Mặc dù Lâm Lôi tương lai thành tựu sẽ bị hạn chế, thế nhưng với thiên phú tương lai cũng không biết đạt đến mức nào. Thật là có chút đáng tiếc cho thiên phú của hắn. Thần sủng ở trên thực tế là một luồng tiến ngưỡng chi lực từ bản thể của Quang Minh Chi Chủ buông xuống. Quang Minh Chi Chủ tạo nên vị thần linh mạnh mẽ nhất trên đỉnh. Trên đó, bản thể là một luồng tín ngưỡng chi lực có thể hoàn toàn gột tẩy linh hồn của một người, khiến người này tuyệt đối tín ngưỡng, trung thành hướng về Quang Minh Chi Chủ. Trừ phi người này linh hồn đạt tới cấp bậc thánh vực, ngưng kết thành thực chất, tài năng chống đỡ được tín ngưỡng chi lực gột tẩy, nếu không thì tuyệt đối không thể chống cự. Thế nhưng linh hồn đã bị Quang Minh Chi Chủ dùng tín ngưỡng lực để gột tẩy thì sẽ khiến cho thiên phú Lâm Lôi bị ảnh hưởng rất lớn, sau này thành tựu khẳng định sẽ bị giảm bớt. Đáng tiếc cho một thiên tài à. Hải Đình Tư lại thở dài một tiếng, vừa rồi hắn ở trước mặt Khắc Lai Đức nói đáng tiếc cũng chính là bởi vì nguyên nhân như vậy. Hải Đình Tư rất yên tâm, bởi vì một khi bị tín ngưỡng chi lực gột tẩy thì Lâm Lôi dù sau này hiểu rõ sự tình mẫu thân, tín ngưỡng vẫn sẽ như trước là trung thành vô hạn hướng về Quang Minh Chi Chủ. Tín ngưỡng chi lực đó thực ra chính là một thứ gì đó xâm nhập vào linh hồn. Đảo mắt đã hơn 10 ngày trôi qua, cả Phân Lôi Thành cũng vẫn như trước là sự yên lặng. Thế nhưng những đại quý tộc phú hào của Phân Lôi Thành thực sự cũng cảm giác được bầu không khí áp lực. Chẳng hạn như Khắc Lai Đức bệ hạ trong khoảng thời gian này tính tình đặc biệt bất hảo, đã có mấy quý tộc đại thần số phận xui xẻo bị chém. Bên cạnh đường lớn Hương Tạ Đại Đạo, mặt sau một tòa tiểu điếm xa hoa, trong một tiểu lâu ba tầng u tĩnh, lúc này tụ tập một đám người. Già Lỗ, Lôi Nặc, Kiều Trì, ba người vẫn tụ tập ở đây. Từ lúc biết rõ sự tình của Lâm Lôi, bọn họ ba người mỗi ngày đều vì Lâm Lôi mà lo lắng. Bọn họ rất rõ ràng Lâm Lôi lần này gây ra họa lớn. Gan bao lớn mà dám công khai công kích quốc vương Khắc Lai Đức, giết chết của vương quốc hơn 1.000 tinh anh chiến sĩ, thậm chí còn khiến cho Quang Minh giáo hoàng tự mình ra tay. Già Lỗ lão đại, người của các người tra được tin tức của lão tam chưa? Kiều Trì hỏi dồn, Lôi Nặc cũng nhìn sang Già Lỗ. Già Lỗ lắc đầu, bọn họ ba người sắc mặt rất khó coi. Bọn họ và Lâm Lôi đã sống cùng nhau từ bé, tại Ân Tư Đặc mà Pháp Học Viện lại cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ. Mặc dù không phải thân huynh đệ, thế nhưng thật sự giống như thân huynh đệ. Bọn họ không thể trơ mắt nhìn Lâm Lôi cứ như vậy bị xử tử. Ta không có cách nào à? Chúng ta căn bản tiếp xúc không đến thượng tầng nhân vật của triều đình. Già Lỗ có chút lo lắng. Các người đợi vài ngày nữa đi, cha ta rất nhanh sẽ tới. Cha của Già Lỗ chính là Môn La Đạo Sâm, hội trưởng của Đạo Sâm Thương Hội. Là Đạo Sâm gia tộc, có lượng của cải thậm chí đến ngay cả hai đại đồng minh, tứ đại đế quốc cũng thấy mà thèm. Mạng lưới buôn bán của bọn họ trải rộng tất cả các thành thị của Ngọc Lan Đại Lục, hoàn toàn có thể ảnh hưởng đến kinh tế một quốc gia, khiến sự phồn vinh hay suy thoái đều được. Tam đại thương hội, ảnh hưởng lực của mỗi thương hội đều khủng bố. Hai đại đồng minh, tứ đại đế quốc cũng không muốn cùng tam đại thương hội bất hòa. Bởi vì một khi thương hội nào đó thực sự cùng với đế quốc bất hòa, rất có thể khiến cho kinh tế cả một đế quốc suy thoái, trong nháy mắt sẽ thụt lùi 10 năm, khiến cho bên trong đế quốc dấy lên hỗn loạn. Già Lỗ lão đại, người hai ngày trước cũng nói chỉ cần chờ vài ngày, nếu lại chờ đợi, sợ rằng sẽ... Lôi Nặc có chút lóng lẩy. Già Lỗ cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Lần này cha hắn ở cách Phân Lai Vương quốc không xa, đang du ngoạn tại một tiểu quốc. Hắn sau khi biết rõ liền lập tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức cho cha, hy vọng cha hắn lập tức chạy tới Vân Lai Thành. Dùng thân phận hội trưởng của đạo sâm thương hội, không chừng Hải Đình Tư sẽ phải tự mình ra mặt tiếp đãi. Cha ra mặt thì tính ra khả năng cứu được Lâm Lôi có lẽ là rất lớn. Thiếu gia, thiếu gia. Một thanh niên cao gầy rất nhanh chạy đến hưng phấn nói. Thiếu gia, hội trưởng đại nhân tới. Cha, Gia Lỗ đột nhiên mừng rỡ, ngay cả Lôi Nặc Kiều Trì trong mắt cũng có một tia hy vọng.